Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, cầm thú. Ước chừng qua nửa canh giờ, Hồ Ngôn Thạch chợt mở hai mắt ra, nóng hổi tay mò lên liễu chân rượu mềm mại trên bàn chân. Hắn nhịn không được, trong cơ thể giống như lửa. Sư huynh, không muốn, tiểu muội kinh nguyệt đến rồi. Liễu chân rượu vội vàng lùi về bắp chân, hốt hoảng nói, chân rượu, xuống dưới tìm gia đình. Hồ Ngôn Thạch chậm rãi thu tay lại, thở hổn hển nói, sư huynh, nhịn thêm, chúng ta cách quá gần. Các loại gia thục quốc, tiểu muội liền cho ngươi đi bắt mấy tên thiếu nữ tới. Liễu chân rượu khuyên, bọn hắn vẫn là thục quốc cảnh nội. Liễu chân rượu lo lắng sẽ có người đuổi theo, chỉ có thể thuyết phục Hồ Ngôn Thạch nhịn thêm. Mặc dù nàng cũng biết cực nhạc âm độc phát tác về sau, toàn thân nóng nảy ngứa, như vô số côn trùng trong thân thể nhúc nhích, vạn phần khó chịu, thậm chí mất lý trí, rất khó áp chế nhẫn nại. Bởi vì liễu chân rượu thân thể cũng trúng qua cực nhạc âm độc. Đoạn thời gian kia, tối tăm không mặt trời, hỗn hỗn độn độn, giống như súc sinh không biết liêm sỉ. Liễu chân rượu cũng không biết chính mình là như thế nào chống nổi đến cái kia đoạn thời gian, cũng hoàn toàn thay đổi nàng. Lại qua một khắc đồng hồ, tê một tiếng, Hồ Ngôn Thạch xé mở áo, khóe miệng chảy ra đờm vàng. Duy nhất một tia lý trí làm hắn nhảy lên ra linh chu, hướng mặt đất cực tốc rơi đi. Hắn không muốn thương tổn liễu chân rượu. Sư huynh, liễu chân rượu lo lắng hô. Liễu chân rượu vội vàng thúc đẩy linh chu, đuổi theo phát cuồng Hồ Ngôn Thạch. Hồ Ngôn Thạch hướng một chỗ bờ sông làng bay đi. Làng lẻ tẻ nhưng lóe lên mấy điểm ánh đèn. Làng cũng không lớn, chỉ có 30 mấy tòa nhà nhà gỗ. Đụng một tiếng vang thật lớn, Hồ Ngôn Thạch trực tiếp từ một gian nhà gỗ đỉnh đập đi vào. Trong nhà gỗ điểm ngọn đèn, đang tại dệt vải phụ nhân hoảng sợ trông thấy một người đầu chọc nam tử đánh vỡ nóc nhà, từ trên trời giáng xuống, lấy thân thể, khuôn mặt vặn vẹo, giống như ác quỷ xuất thế, nhất thời dọa ngất tới. Hồ Ngôn Thạch không để ý đến người này phụ nhân, quay người vọt vào bên cạnh gian phòng. Hắn cảm thấy bên trong có cỗ tinh khiết âm nguyên. Lập tức, gian phòng bên trong vang lên thiếu nữ tiếng thét chói tai. Một gian phòng khác, bừng tỉnh nông gia hán tử dẫn theo một cái đao săn, vội vàng hướng nữ nhi gian phòng phóng đi. Chỉ thấy một tráng hán đầu chọc đặt ở nữ nhi của hắn trên thân, đang muốn đi cái kia cầu thả sự tình. Lập tức, đầy ngập phẫn nộ, xông đi lên một đao chém vào Hồ Ngôn Thạch trên lưng. Mất lý trí Hồ Ngôn Thạch trở tay một chưởng đem nông gia hán tử đánh bay ra ngoài, chưa rơi xuống đất đã chết. Ngoài phòng tụ tập rất nhiều nghe tiếng chạy đến thôn dân, phần lớn xuyên áo mỏng, hiển nhiên là cuống quýt chạy đến. Trong tay bọn họ cầm các loại đồ dùng trong nhà, đao, xiên, cuốc các loại. Thôn dân vốn cho là có cường đạo vào làng, rất nhanh phát hiện có chút không đúng. Chỉ có Lý Tứ Cẩu nhà phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, đều từ bốn phía chạy đến. Nhưng có một vị kiều diễm nữ tử chặn Lý Tứ Cẩu cửa phòng. Nữ tử này thân mang bại lộ, trong lòng bàn tay nâng một đoàn bạch sắc quang cầu, mười phần quỷ dị. Thôn dân cũng không dám tiến lên. Lúc này, một vị thiếu niên dẫn theo trường côn hướng liễu chân rượu đi đến, cũng hô, tránh ra. Thiếu niên nghe được trong phòng thỉnh thoảng truyền đến Lý gia khuê nữ tiếng thét chói tai, lòng nóng như lửa đốt, cũng không quản được nhiều như vậy. Liễu chân rượu trong tay quang cầu lóe lên, chợt nổ tung, một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng theo liễu chân rượu cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Thôn dân nhao nhao bị đánh bay xuất phát đi, miệng phun máu tươi trên mặt đất run rẩy. Khí lãng xuyên qua nhà gỗ, nhà gỗ chia năm xẻ bảy, phát ra tiếng vang to lớn. Toàn thôn chỉ có liễu chân rượu sau lưng cái kia tòa nhà nhà gỗ là hoàn hảo, cái khác toàn bộ đổ sụp, cũng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vô số con muỗi bạo thể, mặt sông hiện lên sát liền với nhau lớn nhỏ xác cá. Khắp nơi trên đất thôn dân đã mất đi động tĩnh, trong đó chỉ có mấy cậu thiếu nữ là sống lấy. Liễu Chân Diệu cũng không có giết chết các nàng, chỉ bất quá chấn choáng đi qua mà thôi. Nhà gỗ nữ tử tiếng thét chói tai, càng ngày càng yếu. Liễu Chân Diệu thúc đẩy linh lực nâng lên một thiếu nữ, đưa vào trong nhà gỗ, hóa thành dã thú Hô Ngôn Thạch bị âm độc đốt người, đã mất đi lý trí, một cái ôm lấy hôn mê thiếu nữ, trực tiếp nhào tới. Ngày thứ hai, Tô Giang thi thể bị tìm tới, Lục Ẩn Động trong 6 người đều bị giết, động trong linh thủy cũng bị rút khô. Sớm định ra Tô Phi Hồng đại thọ hủy, Tô gia bảo triệt hồi hỉ khí, treo lên vải trắng, tấu lên nhạc buồn, rơi vào tang thương bên trong. Tô Nhất Mặc chịu một trận gia pháp, da chóc thịt bong, nửa chết nửa sống, bị giam vào địa lao. Một đạo kiếm quang hóa phá thiên không, cấp tốc tiếp cận Tô gia bảo. Thu Mộc đạo nhân nhận được Tô Phi Hồng truyền đến linh ngôn, lập tức lên đường. Trải qua 2 canh giờ phi hành, chạy tới Tô gia bảo. Thu Mộc sư huynh, người đã tới. Tô Phi Hồng đi ra ngoài đón lấy, rơi vào trong đình viện Thu Mộc đạo nhân. Sư đệ, bây giờ tình huống như thế nào? Thu Mộc đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng mà hỏi thăm. Người này thân mang hoàng thánh đạo bào, thân hình cao gầy, trên mặt không thịt, nghiễm nhiên là một vị xế chiều tuổi cao lão nhân. Thu Mộc đạo nhân làm Hoàng Thánh Tông Giang Lăng thành quản sự, nguyên danh Hoàng Chân, đạo hiệu Thu Mộc, một vị trúc cơ hậu kỳ tu chân giả. Tô Lư hai nhà hàng năm hướng Hoàng Thánh Tông nộp lên linh mễ, đổi lấy Hoàng Thánh Tông tán thành cùng thủ hộ. Không có Hoàng Thánh Tông duy trì, Lục Ẩn Thạch Động cũng sẽ không bị Tô Lư hai nhà chiếm cứ. Thế lực khắp nơi đã sớm sẽ đối với cục thịt béo này ra tay. Tô Phi Hồng xua tan mọi người, mời Thu Mộc đạo nhân đến đại sảnh ngồi xuống. Tô Phi Hồng đem ngày hôm qua trong đêm chuyện phát sinh kỹ càng nói một lần. Thu Mộc đạo nhân sau khi nghe xong, rơi vào trầm tư. Tô sư đệ, người nói là một nam một nữ kia, giả bộ như giang hồ nhân sĩ lẫn vào Tô gia bảo. Thu Mộc đạo nhân mở miệng hỏi. Không sai, là tiểu đệ thiếu niên kia vô tri tôn nhi, bị người lợi dụng. Tô Phi Hồng đau lòng nói. Cái kia có hỏi ra điểm manh mối không? Thu Mộc đạo nhân lại hỏi. Không có, hai người này ẩn tàng cực sâu, mới tới Tô gia bảo lúc còn cùng tiểu đệ từng có đối mặt, nhưng tiểu đệ cũng không có phát hiện điểm đáng ngờ. Tô Phi Hồng thở dài nói. Đối với Tô Nhất Mặc hỏi thăm, cái này tiểu tôn tử cũng là hỏi gì cũng không biết. Quá hồ đồ rồi. Sư huynh, tối hôm qua chúng ta cùng tên kia đầu chọc giao thủ qua. Cái kia đầu chọc là tên thể tu, tu vi ở xa ta cùng Phi Hồng phía trên. Đao pháp sát khí nghiêm nghị, cực kỳ bá đạo. Lư Thành Nghĩa mở miệng nói bổ sung. Hai người tựa như là vợ chồng. Nam tử tên là Hồ Ngôn Thạch, nữ tử tên là Liễu Chân Diệu. Liền không biết có phải là thật hay không tên. Tô Phi Hồng bổ sung nói. Hai cái này danh hào, vi huynh chưa từng nghe nói qua, rất có thể là giả danh. Hai người này từ đâu mà đến, lại từ đâu biết được Lục Ẩn Động bí mật? Thu Mộc đạo nhân cau mày nói. Tô Phi Hồng, Lư Thành Nghĩa cũng rơi vào trầm tư. Tại Hoàng Thánh Tông quản hạt 8 quốc gia bên trong, chưa từng nghe nói qua như thế thân ảnh của hai người. Hai người hình dáng đặc thù rõ ràng, nam tử đầu trọc, nữ tử kiều diễm. Nếu như tại tu chân giới hành tẩu, hẳn là rất dễ dàng bị người nhớ kỹ. Về phần hai người biết được Lục Ẩn Động bí mật, đến cũng không khó lý giải. Tô Lư hai nhà chiếm cứ Lục Ẩn Động mấy trăm năm, động trong có linh thủy, việc này cũng đã sớm tại Thục Quốc tu chân giới chậm rãi truyền ra, cũng không tính là gì tân mật. Có phải hay không là cái khác ba phái quản hạt chi địa chạy trốn tới tán tu? Tô Phi Hồng cau mày, đặt câu hỏi nói, có chút ít khả năng này. Vi huynh chạy về Giang Lăng Thành, thông chi tông môn đối với hai người này hạ đạt lệnh truy nã, đồng thời hướng ba phái nghe ngóng tin tức. Thu Mộc đạo nhân đứng dậy nói, hai tên lưu manh đã ngồi linh chu thoát đi, sớm đã mất đi tung tích. Thu Mộc đạo nhân cũng không có cách nào truy tung, ở tại Tô gia bảo cũng vô dụng, chỉ có thể về trước Giang Lăng Thành. bàn bạc kỹ hơn. Sư huynh, nếu là có lưu manh tin tức, nhiễu phiền báo một tiếng, tiểu đệ nhất định tiến đến tương trợ. Tô Phi Hồng bi thống thỉnh cầu nói. Hai vị sư đệ yên tâm, vừa có tin tức, vi huynh ngay lập tức sẽ phát ra linh ngôn. Thu Mộc đạo nhân đạp lên phi kiếm nói. Sau đó hóa phá thiên không mà đi. Hết chương.